đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 95, tổ sư gia phô trương như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần sắc Lục Châu vô cùng đạm mạc, lão phu sao có thể làm chuyện nhàm chán như thế? Một đám tôm tép thôi mà. Lục Châu vuốt râu, rất nhanh đã không để ý tới chuyện này nữa. Sau khi bọn họ đã đi xa, xung quanh lại trở nên yên tĩnh, Tiểu Diên Nhi mới nói. Sư phụ, hay là chúng ta đuổi theo giết bọn họ đi? Tại sao? Lục Châu hỏi. Bọn hắn mắng chửi người, còn đổ oan cho người. Chúng ta nên đuổi theo giết sạch, không thể để bị đổ oan vô lý như thế. Tiểu Diên Nhi nói, cái thứ logic này, làm cho người ta không nói được lời nào. Lục Châu khinh thường, lắc đầu nói, kẻ bị bọn họ mắng là một người khác hoàn toàn. Ai à, đúng lúc này, có tiếng bước chân dẫm đạp nặng nề khiến mặt đất chấn động khẽ rung rung. Ở phía cuối rừng cây loáng thoáng xuất hiện bóng dáng vài người. Hai người nhìn về phía tiếng động, trông thấy một đội nhân mã không nhanh không chậm đang tiến lại gần. Là tọa kỵ cấp sử thi, tọa kỵ quý giá hơn phi liễn rất nhiều. Từ trong rừng cây đi tới chính là một con tọa kỵ cực kỳ to lớn, thân thể như tường thành, bốn chân to như cột đình. Đây chính là tọa kỵ cấp sử thi tượng vương, có khả năng sinh tồn cực mạnh, độ phòng ngự cực cao, có thể đi trên đủ loại địa hình như đường núi gập ghềnh hay đường sông nước chảy xiết. Duy chỉ có một nhược điểm là nó không thể phi hành. Trên lưng tượng vương là một tòa liễn lớn như một chiếc kiệu khổng lồ, tuy đơn giản nhưng lại rất hoa lệ. Tượng vương, Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm một câu. Ở hai bên tượng vương là ba tên tu hành giả đang phi hành, gồm hai nam một nữ. Tốc độ của bọn họ không nhanh nhưng cũng không xem là chậm. Một bước của tượng vương dài mấy mét, mỗi lần nó cất bước đều sẽ phát ra tiếng dẫm đạp nặng nề. Lục Châu phất phất tay, ra hiệu cho Tiểu Diên Nhi rời đi cùng hắn. Nước sông không phạm nước giếng. Vâng, Tiểu Diên Nhi ngoan ngoãn đi theo sư phụ, hướng về phía Ngư Long thôn. Nhưng mà, vừa đi được mấy bước, nữ hài tuổi tác không lớn đang lơ lửng bên cạnh tượng vương bỗng nhiên ngự kiếm bay tới. Bay đến trước mặt Lục Châu và Tiểu Diên Nhi. Ê, nữ hài kia dẫm trên phi kiếm, hung hăng gọi. Tiểu Diên Nhi thấy người tầm tuổi mình mà có dũng khí cản đường, liền tức giận nói. Ê cái gì mà ê, đừng có cản đường. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, ánh mắt nhìn về phía nữ hài. Một tu hành giả thần đình cảnh thiên phú không tồi, nhưng nếu so sánh với Tiểu Diên Nhi thì còn kém xa lắm. Lãng phí một tấm thẻ đạo cụ trên người đám tu hành giả nhàm chán này hoàn toàn không đáng. Nữ hài ngự kiếm phi hành kia một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt Tiểu Diên Nhi và tự giới thiệu. Ta chính là cửu đệ tử Ma Thiên Các, Từ Diên Nhi. Ta hỏi ngươi, có trông thấy 10 tên tu hành giả chạy về hướng nào không? Tiểu Diên Nhi, dám giả mạo ta. Nàng lập tức nổi trận lôi đình, nào có quan tâm đến câu hỏi của nữ hài kia. Không thể nhịn được nữa. Tiểu Diên Nhi chân đạp xuống đất, toàn thân như một mũi tên vọt đến trước mặt nữ hài kia. Ầm ầm ầm, hai người kịch chiến, luận thân pháp, thái thanh ngọc giản của Tiểu Diên Nhi đương thời vô song. Kẻ giả mạo hoàn toàn không ngờ Tiểu Diên Nhi sẽ ra tay đột nhiên như thế. Nàng ta trở tay không kịp, liên tiếp lui về sau. Ầm ầm ầm, Tiểu Diên Nhi vừa dùng quyền vừa dùng cước, thân pháp như điện, đánh cho đối phương tối tăm mặt mũi. Tính tình nha đầu này vẫn rất táo bạo nóng nảy. Lục Châu nhìn về phía tượng vương, đối phương hình như không có động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài mặt Lục Châu không thể hiện vui giận, nhưng vẫn luôn thời thời khắc khắc chú ý đến người ngồi trên lưng tượng vương. Tu hành giả đối địch với Tiểu Diên Nhi là thần đình cảnh, cho dù cả đám người này cùng xông lên thì Tiểu Diên Nhi vẫn dư sức đánh một trận. Nhưng người ngồi trên lưng tượng vương có tu vi ít nhất là nguyên thần cảnh. Nếu hắn xuất thủ thì Tiểu Diên Nhi không có phần thắng. Nhưng xem ra đối phương tựa hồ không có ý định ra tay, mà lại còn có vẻ hăng hái quan sát trận chiến. Sự chú ý của người đó hình như đang dành cho Tiểu Diên Nhi. Ngay lúc Lục Châu đang tính toán, Tiểu Diên Nhi đá ra một cú liên hoàn cước, pặc pặc pặc, đá cho nữ hài trẻ tuổi kia rơi xuống đất. Phịch, nữ hài giả mạo tiếp đất lăn mấy vòng, trông chật vật không chịu nổi. Chính lúc nữ hài giả mạo không phục muốn đứng dậy tái chiến lần nữa. Lui ra, trên tọa kỵ tượng vương truyền đến âm thanh thong thả mà trầm thấp. Lục Châu nhìn về phía phát ra âm thanh, từ tòa yến trên lưng tượng vương có một lão giả râu tóc bạc phơ bước ra, hai mắt thâm thúy, trên mặt đầy nếp nhăn. Thoạt nhìn có vẻ giống cơ thiên đạo lúc Lục Châu mới vừa xuyên không tới đến 7-8 phần. Chỉ khác là bây giờ sau khi sử dụng thẻ nghịch truyền, tướng mạo Lục Châu đã thay đổi, trông hoàn toàn khác biệt với lão giả này. Tính danh, Đinh Phồn Thu chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, nguyên thần cảnh. Đinh Phồn Thu chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Diên Nhi lộ vẻ tán thưởng, sau đó lại nhìn sang Lục Châu rồi hỏi. Người không sợ bản tọa? Lục Châu lạnh nhạt nói. Vì sao phải sợ? Đinh Phồn Thu chỉ về phía Tiểu Diên Nhi. Hôm nay tâm tình bản tọa không tệ. Nếu là lúc bình thường, bản tọa đã trừng trị ngươi tội vô lễ. Tiểu Diên Nhi không nhịn được, liền bật cười. Nàng hạ xuống đất, đến bên cạnh Lục Châu rồi chỉ tay về phía Đinh Phồn Thu đứng trên lưng tượng vương, lớn tiếng nói. Lão đầu, ngươi có biết vị đứng trước mặt ngươi là ai không? Ánh mắt nàng rất hung hăng, ngụ ý là, dám giả mạo sư phụ ta, xem sư phụ ta có đánh chết ngươi không? Không đợi Lục Châu mở miệng nói chuyện, Đinh Phồn Thu lại lần nữa dò xét Tiểu Diên Nhi, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như trông thấy con mồi, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh nói. Tiểu nha đầu, thiên phú của ngươi không tệ, ở tuổi này mà đạt đến cảnh giới thần đình cảnh ngự đạo, đúng là hiếm thấy. Tiểu Diên Nhi đứng bên cạnh Lục Châu, lè lưỡi trêu tức nữ hài vừa bị nàng đánh bại. Sắc mặt Lục Châu lạnh nhạt, không trả lời. Đinh Phồn Thu cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nhìn Lục Châu. Uy danh của bản tọa, chắc hẳn lão cư sĩ đã từng nghe qua. Lục Châu nhàn nhạt vuốt râu, lão phu ở Thâm Sơn đã lâu, không biết nhiều lắm. Hai người bên cạnh hắn lộ vẻ tức giận, Đinh Phồn Thu khoát tay nói. Không vội, bản tọa sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Hắn chậm rãi nghiêng người, phất tay áo nói. Mời hai vị lên liễn. Ngữ khí rất bình thản nhưng có thể nghe ra ý vị uy hiếp trong lời nói. Đồ đệ bên cạnh Đinh Phồn Thu hơi kinh ngạc, không hiểu tại sao hắn phải làm thế, nhưng bọn họ vẫn bay tới bên người Lục Châu. Lục Châu âm thầm suy đoán, nơi này cách Độ Thiên Giang rất gần, bọn họ tới đây làm gì? Tên Đinh Phồn Thu này có tu vi nguyên thần cảnh, lại giả mạo lão phu, không sợ bị chính đạo thảo phạt sao? Việc này đúng là không đơn giản, Lục Châu mở miệng hỏi. Người muốn đến Độ Thiên Giang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Châu nói ra lời này, trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một tấm thẻ đạo cụ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Những người xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức nào. Đinh Phồn Thu vẫn đứng yên làm tư thế mời như trước, nhưng hắn lại không biết lúc này đây mình đang đứng ở trước cổng quỷ môn quan. Bản tọa đúng là muốn đi đến vùng phụ cận Độ Thiên Giang. Tượng vương am hiểu hành tẩu. Mời lên, hai tên thuộc hạ cũng làm tư thế mời, ánh sáng nhàn nhạt trong lòng bàn tay Lục Châu biến mất. Vậy lão phu sẽ không khách khí, Lục Châu lạnh nhạt nói, lão cư sĩ, cũng đến phụ cận Độ Thiên Giang, Đinh Phồn Thu hỏi, Lục Châu vuốt râu gật đầu, hình như ngươi có vẻ rất quan tâm đến sự tình Độ Thiên Giang. Đinh Phồn Thu hé miệng cười một tiếng đầy tang thương, sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Hắn hào phóng vung tay áo, tượng vương phục tùng mệnh lệnh, hạ hai chân trước xuống, tỏa liễn trên lưng nó cũng thấp xuống để dễ bề leo lên. Cách chương.